Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 373. Cố Trường Sinh cũng quá âm hiểm xảo trá ngờ đến đó. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh đều minh bạch rõ ràng đã là chó nhà có tang, nhưng bởi vì một cái hư vô mờ mịt ngôi vị hoàng đế, nhị hoàng tử vẫn là làm ra tàn hại thủ túc sự này liền trách không được. Lịch đại hoàng tử sẽ vì ngôi vị hoàng đế tranh cái ngươi chết ta sống. Tục ngữ nói, cha nào con nấy, nhị hoàng tử người như vậy, giáo dục ra tới hậu đại, cũng đều là rác rưởi. Cố Trường Sinh so với hắn ra ra nhị hoàng tử, càng thêm tàn nhẫn độc ác vô nhân tính. Lòng Nhàn tiếp theo đi xuống nói, Long Đường sở dĩ sẽ đồng ý 30 năm trước bạo động, là bởi vì bị nhị hoàng tử lừa, hắn nói hắn đã dùng lệnh bài. Liên hệ hảo tướng quân phủ cùng người đại lánh đời gia tộc, đến lúc đó có thể nhất cử đắc thủ. Kết quả là tướng quân phủ án binh bất động, người đại lánh đời gia tộc bóng dáng không thấy. Long Đường nghỉ ngơi dưỡng sức 3-40 năm, phái ra 90 người, toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có mấy cái tiểu chồi non. Nhị hoàng tử bọn họ cũng bị tất cả chém giết, chỉ còn lại có hai cái tiểu oa nhi, Cố Trường Sinh cùng hắn đường muội Cố Tinh Tinh. Việt Thành sở ra gia chủ phu nhân, đúng là Cố Trường Sinh đường muội Cố Tinh Tinh. Lại nói tiếp nhị hoàng tử hậu đại cũng là thực phức tạp. Từ đại hoàng tử không thấy lúc sau, nhị hoàng tử liền lấy chủ công tự xưng, tuy rằng không có hoàng đế tam cung lục viện, nhưng cũng có thê thiếp hơn 10 người. Này đó nữ nhân, tất cả đều là duy trì hắn những người đó nữ nhi hoặc là thân thích, những người đó cho rằng, nhị hoàng tử trong tay có vài thứ kia. Sớm hay muộn có thể sát hồi hoàng cung làm hoàng đế, đến lúc đó, này đó nữ nhân chính là quý phi, bọn họ cũng có thể dựa cặp váy quan hệ thượng vị. Giống nhau thê thiếp nhiều, con cái tự nhiên cũng nhiều, con cái chi gian lục đục với nhau không thể tránh được. Đặc biệt là đề cập tới rồi kế thừa ngôi vị hoàng đế, vậy không phải lục đục với nhau đơn giản như vậy, tay chân tương tàn mới là thái độ bình thường. Cố Trường Sinh cha là trưởng tử. Cố Tinh Tinh cha là con thứ, bọn họ mẫu thân một cái là nhị hoàng tử chính thê, còn có một cái là nhị hoàng tử bình thê, bọn họ chi gian tranh đấu kịch liệt nhất. Flow, nhưng bọn hắn đều ở hơn 30 năm trước bị chém giết, hai người đều để lại một viên độc đinh. Bọn họ từng người thế lực cũng hai cực phân hóa, từng người che chở Cố Trường Sinh cùng Cố Tinh Tinh lớn lên. Cố Tinh Tinh mẫu thân trong nhà là Việt Thành số 1 số 2 phú thương. Này khả năng chính là nàng có thể gả vào Việt Thành sở gia nguyên nhân, sở gia cũng bởi vậy tiếp thu, duy trì Cố Tinh Tinh những cái đó thế lực. Vốn dĩ Cố Tinh Tinh thân phận cũng là bảo mật, nhưng không biết vì cái gì, gần mấy năm qua, cơ nhiên bị tiết lộ đi ra ngoài. Phòng chừng lại là Cố Trường Sinh việc làm, một là có thể họa thủy đông dẫn, nhị là phương tiện hắn ném nồi. Tựa như Tạ Thần một nhà bị hại, cấp Phong Khinh Dương hạ độc. Tưởng Mưu Hoa được đến La Khuông Sơn làm bí mật huấn binh nơi sân, thậm chí đi Cố Tranh ra đào đất cơ. Những việc này, Cố Trường Sinh hết thảy ném cho Việt Thành sở ra. Phía trước xuất hiện sở đại nhân, chính là Cố Trường Sinh tâm phúc giả mạo. Hắn mua được những người đó, thậm chí thật sự cho rằng ở vì Việt Thành sở ra làm việc. Thì ra là thế, Cố Trường Sinh cũng quá âm hiểm xảo trá. Nhạc Linh Chi hỏi Long Nhan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, sở hữu sự đều là Cố Trường Sinh làm, Việt Thành sở ra một chút vấn đề đều không có, nàng như thế nào có chút không tin đâu. Nếu Việt Thành sở ra không có dã tâm, bọn họ lại như thế nào sẽ cưới Cố Tinh Tinh quá môn, hơn nữa tiếp thu duy trì Cố Tinh Tinh thế lực. Nhạc Linh Chi không có quên, ở kinh thành vùng ngoại ô Phượng Hoàng Sơn Thượng, muốn bắt nàng những cái đó hắc y nhân, trong miệng xưng hô chính là chủ tử, mà không phải chủ công. Cố Trường Sinh là tự xưng chủ công người, thủ hạ của hắn khẳng định sẽ không kêu sai. Những cái đó hắc y nhân, hẳn là không phải Cố Trường Sinh phái tới. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.